Người chung quanh nhanh chóng mở ra một con đường, kinh ngạc với sự xuất hiện của thành chủ ở chỗ này. Có nhiều tầm mắt còn dừng lại ở trên người nam tử hồng y mang mặt nạ bên người thành chủ. Nhiều người nơi đây đều là đệ tử hoặc thế gia trong thành, đều là tu sĩ có đầy đủ thông tin. Lúc trước từng nghe nói tới Duyệt Y đã đi vào lục đạo thành, đang được thành chủ tự mình chiêu đãi. Hiện giờ nhìn đến nam tử hồng y mang mặt nạ này, tất cả đều đang suy đoán, người này có phải chính là Duyệt Y hay không? Cùng với suy nghĩ này, ánh mắt một đám mang theo tìm tòi nghiên cứu và đánh giá rơi xuống trên người nam tử hồng y. Tuyệt sắc quyến rũ Duyệt Y Chí Tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 251 Duyệt Y thật giả. Trong khi đó, ánh mắt của nam tử hồng y cũng đồng thời dừng lại ở trên người Phượng Cửu, một thân hồng y yêu diễm. Tầm mắt Phượng Cửu vốn dừng ở trên người Liễu gia chủ, khi cảm nhận được một ánh mắt cực nóng đang nhìn nàng chằm chằm, nàng theo bản năng nhìn về phía tầm mắt kia. Khi ánh mắt chạm tới nam tử cũng mặt hồng y và mang mặt nạ Mạn Đà La, lông mày hơi cong lên một chút. Lúc nàng nhìn thấy nam tử kia dùng loại ánh mắt mang theo thèm nhỏ dãi và đáng khinh nhìn nàng, đôi mắt nàng trở nên lạnh lùng. Khi vừa mới tới lục đạo và nghe nói nơi này có Duyệt Y, không nghĩ tới hôm nay nàng đã đụng phải hắn. Nhìn dáng vẻ, dường như là đồ háo sắc. Hơn nữa, là một tên đoạn tụ. Tầm mắt nàng vừa chuyển, dừng ở trên người thành chủ, bất động thanh sắc đánh giá một phen. Thành chủ lục đạo thành, nghe nói không lâu trước đây vừa mới thăng cấp đột phá nút cổ chai, đã lâu không thể đột phá, trở thành tu sĩ trúc cơ đại viên mãn, chỉ cần một bước nữa sẽ trở thành tu sĩ kim đan. Gia chủ Liễu gia vốn đang mang vẻ mặt thịnh nộ âm trầm, sau khi nhìn thấy thành chủ và nam tử hồng y mang mặt nạ, trong mắt vui vẻ, lên tiếng dò hỏi. Thành chủ, vị này có phải chính là Duyệt Y các hạ gần đây thanh danh truyền xa? Không tệ, đúng là Duyệt Y. Thường thành chủ gật gật đầu, nhìn thoáng qua người bên người. Cũng sau khi hắn vừa nói xong, mọi người chung quanh lập tức bắt đầu kích động. Duyệt Y thật sự chính là Duyệt Y, nghe nói Duyệt Y như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, không nghĩ tới thật sự tới lục đạo thành chúng ta. Đúng vậy, nghe nói dược tề của Duyệt Y gần giống như thần dược, lập tức cho thấy hiệu quả ngay sau khi uống nó, nếu như có thể cầu được một lọ dược thăng cấp của hắn, cho dù giá trên trời ta cũng không tiếc. Không sai, ta nghe nói thành chủ cũng vì có dược của Duyệt Y mới đột phá tiến vào trúc cơ đại viên mãn, trước mắt tu vi chỉ kém một bước là có thể tiến vào kim đan. Nếu như có thể, ta cũng muốn xin thuốc từ Duyệt Y. Dù phải trả bao nhiêu tiền cũng được. Ngươi suy nghĩ quá nhiều, ngay cả gia tộc ta cũng không mua nổi, chỉ dựa vào ngươi cũng muốn cầu một lọ, điều đó không có khả năng. Ngươi cũng biết thành chủ đã phải trả bao nhiêu mới có được một lọ dược kia, dược của Duyệt Y, đó là có tiền cũng không mua được. Chỉ nhìn thấy Duyệt Y xuất hiện, những đệ tử thế gia chung quanh, một đám đều bắt đầu tranh luận. Có người nhanh chóng phái người về gia tộc báo tin, nói cho tộc trưởng trong nhà mình biết, hiện tại Duyệt Y đang ở trước Sử Vân Lâu. Trong khi đó, nam tử Hồng Y nhìn thấy mọi người chung quanh mang theo ánh mắt tôn sùng và kích động dừng ở trên người hắn, lúc này cũng không thể không lộ ra tươi cười, nhẹ nhàng hất cằm lên, trong ánh mắt thể hiện cảm giác về sự ưu việt, hưởng thụ hết sự tôn sùng của mọi người tại khắc này đây. Phượng Cửu nhìn một màn như vậy, liếc mắt nhìn thiếu niên hồng y một cái, khóe môi gợi lên cười nhạo một tiếng, không cho là đúng. Một Duyệt Y giả còn không biết xấu hổ, tự mình đắc chí hấp thụ cảm giác tốt đẹp ở nơi đó quả thực không biết nên gọi là gì. Tuy nhiên tiếng cười nhạo báng này của nàng lại khiến cho mọi người chung quanh bất mãn, đặc biệt là Liễu gia chủ đang nóng lòng lấy lòng Duyệt Y càng thêm căm tức nhìn về phía Phượng Cửu, lạnh giọng hét lớn. Ở trước mặt thành chủ và Duyệt Y, đứa trẻ như ngươi cũng dám cuồng vọng và làm càn như thế, người tới giết hắn ngay tại chỗ cho ta. Liễu gia chủ chậm đã. Thành chủ mở miệng nói, ngăn trở động tác của bọn họ. Thành chủ, ngươi có ý gì? Sắc mặt Liễu gia chủ hơi trầm xuống, cho rằng thành chủ đang muốn che chở thiếu niên Hồng Y, bởi vậy giọng điệu cũng trở nên âm trầm hơn. Mà lúc này, nam tử Hồng Y mang mặt nạ đã đi về phía trước, đi tới trước mặt Phượng Cửu, nhìn chằm chằm dung nhan tuấn mỹ tuyệt luân, càng thêm khó nén sự hưng phấn và thèm nhỏ dãi trong mắt. Hắn không mở miệng đã tệ, một khi mở miệng, khiến cho mọi người chung quanh kinh ngạc mở to hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 252, ta thực sự dễ dàng xúc động. Theo ta như thế nào ta đảm bảo tánh mạng của ngươi an toàn, còn hứa để ngươi tùy tiện dùng dược tề. Nghe được lời này, ngay cả đám người Liễu gia chủ cũng không thể không mang vẻ mặt kinh ngạc, nhìn về phía nam tử Hồng Y mang mặt nạ kia, hoang mang. Điều này, lời này là có ý gì? Muốn thiếu niên Hồng Y theo hắn cùng hắn làm gì? Những lời này là do bọn họ suy nghĩ quá nhiều, đúng không? Tuy nhiên, khi mọi người nhìn thấy đôi mắt của Dược Y mang mặt nạ nhìn chằm chằm thiếu niên Hồng Y một cách thèm thuồng, trên trán một đám đều xẹt qua hắc tuyến. Xem ra, không phải bọn họ suy nghĩ quá nhiều, Dược Y vốn dĩ chính là có ý kia. Nhưng thèm khát thiếu niên Hồng Y trước mặt mọi người thế, hành vi cử chỉ của Dược Y này cũng quá khiến người líu lưỡi. Khi Phượng Cửu nghe được lời nói kia, nàng khẽ cười khẽ thành tiếng, giọng của nàng mát lạnh dễ nghe, nhưng nếu nghe cẩn thận, lại có thể nghe ra sự lạnh lẽo cùng với sát khí trong tiếng cười của nàng. Tuy nhiên, chỉ thấy nàng thưởng thức truy thủ trong tay, lông mày hơi nhướng lên, liếc mắt nhìn nam tử Hồng Y một cái, giọng điệu mang theo 3 phần trào phúng 7 phần lười biếng, hỏi: ngươi là vị nào? Ta là Dược Y, cũng là một dược tề sư, chỉ cần ngươi theo ta, ngươi sẽ có được chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Ánh mắt thèm thuồng của hắn nhìn thẳng ở trên người Phượng Cửu, tầm mắt rời xuống một chút qua lại lưu luyến ở trên người nàng, ánh mắt kia có tính xâm lược rất nặng, khiến người cực kỳ không vui. Khéo môi Phượng Cửu gợi lên, nhìn thấy sự dâm đãng trong mắt Dược Y, trong mắt nàng xẹt qua một ánh sáng tăm tối, trên dung nhan tuấn mỹ tuyệt luôn tràn ra một nụ cười mị hoặc, nhưng biểu tình lại rất bén lén nói: đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta sẽ thực sự dễ dàng xúc động. Lời này vừa ra, mọi người chung quanh ngay lập tức choáng váng kinh ngạc nhìn thiếu niên Hồng Y hành động và nói với giọng điệu như vậy qua lại đáp lời của Dược Y. Có thể thiếu niên Hồng Y cũng có ý kia, đúng không? Cùng lúc đó, trong một sân nào đó trong lục đạo thành, Ảnh Nhất vừa vội vàng lao vào, vừa kêu lên: chủ tử đã xảy ra chuyện. Hôi Lang ngăn cản hắn, vội hỏi: xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đã đi ra ngoài hỏi thăm tin tức về Dược Y sao? Vì sao nhanh như vậy đã quay trở lại? Đúng vậy, cho nên mới có rắc rối. Ảnh Nhất vừa đẩy hắn ra, vừa hỏi: chủ tử có ở trong phòng không? Có, chủ tử chưa từng ra ngoài. Hôi Lang đáp lời, không nhịn được, hỏi: rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ảnh Nhất không đáp lời hắn, chỉ hô to nơi cánh cửa phòng đang bị đóng chặt: chủ tử, Dược Y đã xảy ra chuyện, có người muốn giết hắn. Gần như ngay khi lời nói rơi xuống, đã thấy cửa phòng mở ra, một người toàn thân áo đen tản ra hơi thở uy nghiêm, Diêm chủ xuất hiện ở trước mặt hai người. Nhưng thấy khuôn mặt hắn đen lại, ánh mắt lạnh lẽo nhiếp người, tầm mắt dừng ở trên người Ảnh Nhất, hỏi với giọng vững vàng: xảy ra chuyện gì? Thuộc hạ vì lo lắng cho chủ tử, cho nên cố ý ra ngoài dò xét một phen, khi đang trở về, nghe được tin tức nói rằng Tuyệt Y và thành chủ Lục Đạo Thành cùng nhau xuất hiện ở Dự Vân Lâu. Hơn nữa dường như Dự Vân Lâu đã xảy ra chút sự tình. Hắn liếc mắt nhìn Diêm chủ một cái, nói: một người thiếu niên Hồng Y đã giết tam trưởng lão Liễu gia trong thành, Liễu gia đã dẫn theo một đội nhân mã rất lớn bao vây con Dự Vân Lâu, nói muốn tru sát thiếu niên Hồng Y kia. Dựa theo hình dung của bá tánh, thuộc hạ suy đoán thiếu niên Hồng Y chỉ sợ chính là Dược Y. Cái gì muốn tru sát Dược Y?

thần sắc điên cuồng trên mặt hắn ta rơi vào trong mắt mọi người, cùng với hai lỗ thủng máu chảy đầm đìa, khiến trái tim mọi người không thể không run rẩy. Hiện tại may mắn vẫn là ban ngày, nếu là buổi tối, nhất định có thể hù chết người. Hắn ta đang điên loạn xung quanh, không biết từ nơi nào rút ra một thanh truy thủ múa may lung tung, giọng nói bén nhọn nghe vào trong tai mọi người có vẻ có chút chói tai. Chung quanh đều không ai dám động, cũng không ai dám tiến lên bởi vì bị một màn đấm máu và bị thủ đoạn của thiếu niên kia chấn kinh. Đó chính là Dược Y gần đây thanh danh truyền xa hắn. Hắn dám đào một đôi mắt của Dược Y như vậy. Tình huống như vậy căn bản khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ, mà Dược Y đã mất đi một đôi mắt, cho dù điều phối dược tề lợi hại trở thành người mù, vậy hết thảy cũng đều uổng công. Ta giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Hắn ta la hoảng và vung truy thủ lao loạn đâm loạn, nhưng bị Phượng Cửu gạt ngã trên mặt đất. Bịch a. Bị quăng ngã đâm về phía mặt đất, hắn bị đau kêu thảm, nhưng không người nào dám tiến lên dìu hắn, giúp hắn. Bởi vì mọi người đều biết, dù cho hắn ta là Dược Y, giờ khắc này, hắn ta đã không còn giá trị nữa. Ngay khi hắn ta đang điên cuồng hô to làm bộ muốn bò dậy, một bàn chân đã giẫm lên phía sau lưng hắn ta, đẩy hắn ta quay lại trên mặt đất lần nữa. Ngươi không phải là Dược Y sao, như thế nào đây là tất cả năng lực ngươi có? Giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp mang theo lạnh lẽo truyền ra từ trong miệng Phượng Cửu, chỉ cần chỉ dùng một chân đã khiến cho người trên mặt đất không thể đứng dậy. Hắn ta giãy giụa thét lên, nhưng trước mắt đen tối. Loại bất lực này khiến hắn ta kinh hoàng, khiến cả người hắn ta lâm vào điên cuồng triệu hồi tất cả hơi thở linh lực trong cơ thể với ý định kéo theo Phượng Cửu nổ tan xác tử vong. Nhưng khi linh lực trên người hắn ta bắt đầu khởi động, Phượng Cửu nhận thấy được sự không thích hợp nên đã dùng một tay vận dụng huyền lực, nhấc người trên mặt đất tung lên không trung. Ngay khi hắn ta hết sức bay lên giữa không trung, chỉ nghe một tiếng ầm vang truyền đến, một tiếng nổ theo đó vang lên cùng với một mảnh huyết nhục mơ hồ rơi xuống. Trong khi đó, ẩn trong chỗ tối, Hôi Lang và Ảnh Nhất đã tới một hồi đành phải nuốt nước miếng, trên mặt không có gì ngoài vẻ khiếp sợ. Ôi mẹ ơi! Không nghĩ tới Dược Y lại tàn bạo như thế. Khi hắn động tay quả thật không hề có một chút hàm hồ nào. Nhìn thấy Dược Y giả bị móc đôi mắt xuống cuối cùng nổ tan xác mà chết, Hôi Lang vỗ vỡ ngực mình đang nhảy bùm bùm, thầm nghĩ thì ra Dược Y đã thủ hạ lưu tình với hắn, nếu như thật sự tàn nhẫn chỉ sợ kết cục của hắn chẳng khác gì Dược Y giả. Lúc này hắn cảm thấy vô cùng may mắn. Vì hắn cũng chưa từng chọc qua hắn, bằng không chỉ sợ lúc ấy không phải chỉ bị suy yếu mấy ngày, mà sợ rằng chỉ một giây đều có khả năng bị cắt đi. Mà Ảnh Nhất lại có chút lo lắng nhìn về phía chủ tử, người vẫn đang ẩn nấp một bên giống như bọn họ. Thầm nghĩ thân thủ Dược Y lợi hại như vậy, thủ đoạn lại tàn nhẫn như thế, nếu chủ tử và hắn ở bên nhau chỉ sợ không an toàn chút nào. Huống chi, Dược Y dễ bạo lực như vậy, chủ tử sao có ngăn chặn được? Dựa theo tình hình này, bất cứ lúc nào chủ tử đều có khả năng trở thành người phía dưới. Nghĩ, Ảnh Nhất nhìn về phía Diêm chủ, đè thấp giọng hỏi chủ tử, chúng ta thật sự không đi ra cứ trốn ở nơi này nhìn thật sự tốt sao? Trước tiên hãy nhìn kỹ rồi hắn nói. Ánh mắt Diêm chủ thâm thúy tùy ý đường hoàng rơi trên thân ảnh màu đỏ. Có lẽ đây là lần đầu tiên nhìn thấy một mặt của nàng như vậy, bởi vậy, hắn muốn hiểu thêm một chút về nàng mà hắn không biết. Tuyệt sắc quyến rũ Dược Y Chí Tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 255, chu sát ngay tại chỗ. Trước kia hắn chỉ biết nàng xảo trá tai quái, rào hoạt như hồ ly, hiện tại mới biết, thì ra nàng còn có một mặt tàn nhẫn lạnh lẽo như vậy. Nhưng vì sao cố tình hắn càng nhìn càng cảm thấy thích? Trong đôi mắt hắc đồng thâm thúy tràn ra một sự dịu dàng, môi mỏng gợi cảm gợi lên một nụ cười nhỏ đến nỗi rất khó phát hiện.

Cũng có những người không nghĩ như thế, cho rằng như vậy cũng không có gì không đúng. Dưới tình huống không thể đánh thắng, chỉ cần có thể giết được đối phương, dùng bất cứ biện pháp gì đều có thể chấp nhận, bọn họ cũng không cảm thấy hành động này của hắn có gì không ổn. Sau khi Diêm Chủ ở trong chỗ tối nhìn thấy một màn này, đôi mắt thâm thúy hơi trầm xuống, ánh mắt ẩn chứa sát khí nhìn chằm chằm Liễu gia chủ đang cầm kiếm đánh lén, môi mỏng hơi nhấp nhưng không nói chuyện. Tuy nhiên, sát khí trên người hắn cùng với sắc mặt trầm xuống đều khiến Ảnh Nhất và Hôi Lang bên người hắn biết, cho dù Liễu gia chủ không chết ở chỗ này, phỏng chừng không thêm được mấy ngày nữa cũng sẽ chết. Bọn họ không ra tay giúp vội, bởi vì bọn họ nhìn thấy Dược Y phản ứng rất nhanh, hắn thậm chí không thèm quay đầu cũng nhận thấy được sát ý phía sau, nháy mắt phản kích lại. Leng keng. Đao kiếm va chạm vào nhau phát ra âm thanh thanh thúy, những hoa lửa nhẹ nhẹ bắn ra từ sự ma sát của đao kiếm, đao cương sắc bén cùng với kiếm khí chống lại lẫn nhau, phát ra tiếng sắc bén của dòng khí giống như tiếng huyết sáo. Hai người giao chiến ở trong đao quang kiếm ảnh, tốc độ cực nhanh, khiến mọi người vây xem chỉ nhìn thấy từng luồng khí xẹt qua ở chung quanh, tước xuống mặt đất, lưu lại từng luồng vết kiếm. Ngay thời khắc khi hai người đang giao thủ, đại trưởng lão vừa bị đánh lui vừa chuyển hai tay, linh lực bắt đầu khởi động thành lưới giao gió, hình thành hai mũi kiếm vô hình với thế hung mãnh chém tới sau lưng Phượng Cửu. Đã từng chứng kiến Liễu gia chủ vô sỉ, hiện tại lại nhìn thấy đại trưởng lão cũng học theo cử chỉ kia, không ai nói gì thêm nữa. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Phượng Cửu vận lực lên mũi chân và đá về phía cánh tay của Liễu gia chủ, chỉ nghe một tiếng xương cốt đứt gãy răng rắc rất rõ ràng truyền ra. Liễu Diệp kiếm nắm trong tay cũng vì một quả đá của nàng bay ra khỏi tay, bật lên ở giữa không trung và xoay vòng sau đó rơi xuống mặt đất loảng xoảng một tiếng. T. Liễu gia chủ hít hà một hơi, dưới chân lảo đảo lui về phía sau. Hai tay hắn đều đã bị thương, lần này muốn tiếp tục chiến đấu là không có khả năng. Vào thời điểm đó, Phượng Cửu đá gãy cánh tay Liễu gia bỗng nhảy lên không trung. Dáng người duyên dáng mang theo khí thế nhiếp người đứng ở trên không. Hồng y lóa mắt theo gió bay bay ở giữa không trung, dung nhan tuấn mỹ yêu nghiệt ngậm một nụ cười khát máu mị hoặc. Trong nháy mắt phát ra phong hoa lóa mắt, lệnh người trước mắt sáng ngời trong lòng chấn động. Thật đúng là một mỹ thiếu niên phong hoa tuyệt đại. Lúc mọi người ở đây không nhịn được thầm khen một tiếng trong lòng. Ngay sau đó tình huống nháy mắt biến hóa. Thân ảnh màu đỏ sáng ngời khiến mọi người lóa mắt ở giữa không trung, nháy mắt bắn ra truy thủ trong tay. Chỉ nghe một tiếng hưu của dòng khí cắt qua trong không khí, sau đó vèo một tiếng đâm vào cổ họng của đại trưởng lão. T. Nhìn thấy đại trưởng lão Liễu gia phát không ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể cứng đờ, ánh mắt mở to không cam lòng. Mọi người không thể không hít hà một hơi, cuồng phong trong lòng bất chợt nhấc lên, thật lâu cũng không thể nào bình phục lại. Đại trưởng lão, Liễu gia chủ khó tin kinh hô, không thể nào tiếp nhận kết cục như vậy. Hắn phẫn hận nhìn chằm chằm vào thiếu niên Hồng Y, đột nhiên ngửa mặt lên trời lên tiếng cười điên cuồng. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 258 thánh thú chấn tục. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của hắn ẩn chứa uy áp cường đại, chấn đến nỗi màng tai mọi người hơi đau, chỉ nghe tiếng cười đột ngột dừng lại, ánh mắt hung ác nham hiểm giống như rắn độc gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên một thân hồng y phất phơ, giọng nói nồng đậm sát khí truyền ra từ trong miệng. Có thể bức Liễu gia ta đến nông nỗi như vậy, ngươi xác thật rất có bản lĩnh, chỉ là hôm nay ta chắc chắn sẽ lấy mạng ngươi tại đây mới có thể dập tắt mối hận trong lòng ta. Giọng nói rơi xuống, hắn bóp nát ấm phù bạch ngọc một chỗ bên hông quát chói tai một tiếng thôn vân thú. Gần như ngay khi hắn bóp nát ấm phù bạch ngọc bên hông, một luồng ánh sáng xông thẳng lên không trung.